là nhảy vác cả cây, kèm theo chú thợ may nữa. Chú thợ may ngồi sau, thích chí, huýt sáo. Anh khổng lồ vác nặng nề, lê đi một lúc mệt quá kêu lên. Này, cẩn thận nhé, tớ ném cây xuống đấy. Chú thợ may nhảy phát xuống, vòng tay ôm cây như thường. Bảo anh khổng lồ, cậu chỉ được cái to xác, vác có mấy cái cày cũng không xong. Hai người lại tiếp tục đi. Đi qua một cây anh đào, anh khổng lồ vin ngọn cây có nhiều quả chín, cho chú thợ may ăn. Chú thợ may yếu quá, không giữ nổi. Anh khổng lồ vừa buông tay ra thì bật tung cả chú thợ may lên. Chú ngã nhưng không đau. Anh khổng lồ hỏi, sao vậy? Cậu không đủ sức giữ một cái xào à? Chú thợ may đáp, sức khỏe thì tớ có thừa. Thế cậu cho một tay đánh một đòn chết bầy lại thèm làm cái trò đấy à? Mình nhảy vọt qua cây thì mình thấy có bọn đi săn đang đứng dưới bắn vào bụi. Cậu có giỏi thì thử nhảy như tớ xem nào. Anh khổng lồ cố nhảy nhưng không vượt qua được cái cây, bị mắc vướng vào cành lá. Thành ra chú thợ may vẫn được cuộc. Anh khổng lồ nói, này, cậu gan dạ như vậy thì đi với tớ về hang ngủ đi. Chú thợ may nhận lời đi theo liền. Đến hang thì thấy có mấy người khổng lồ khác đang ngồi bên lửa, mỗi người cầm một con cừu thui ăn. Chú thợ may nghĩ bụng, nơi này rộng rãi hơn cửa hiệu của mình nhiều. Anh khổng lồ chỉ vào một cái giường, bảo chú đi nằm mà ngủ. Chú thấy giường to quá, không nằm vào giữa mà co ro ở một góc. Đến nửa đêm, anh khổng lồ tưởng là chú đã ngủ say, liền lấy một thanh sắt to phang mạnh xuống giữa giường, cho xong đời cái thằng tiểu yêu. Sáng dậy, bọn khổng lồ kéo vào rừng và quên bẵng mất chú thợ may đi. Bỗng họ thấy chú hớn hở và hiên ngang đi tới. Họ sợ quá, tưởng là chú đánh chết cả lũ, vội chạy ba chân bốn cẳng. Chú thợ may lại tiếp tục đi, mũi ngách lên trời. Chú đi mãi tới khu vườn thuộc cung điện của nhà vua. Chú thấy người mệt mệt, bèn nằm lăn ra bãi cỏ đánh một giấc. Trong khi chú ngủ, mọi người qua lại đều ngắm nghía chú và đọc thấy trên thắt lưng chú mấy dòng chữ: một đòn chết bảy. Họ bảo nhau, chà, giữa lúc thiên hạ thái bình thế này, vị hổ tướng này đến đây làm gì? Chắc là một dũng sĩ vô địch đây. Họ liền tâu lên nhà vua. Họ nghĩ là nếu có đánh nhau sẽ cần đến dũng sĩ này, nhất định phải giữ lại, chớ để đi nơi khác. Vua nghe lời, cử người đến đợi chú thợ may dậy thì vời. Sứ giả đến, đợi mãi cho đến lúc chú dậy, vươn vai, mở mắt, mới trình bày xong ý định của nhà vua. Chú thợ may đáp, thì ta đến đây cũng vì việc ấy, ta sẵn sàng phục vụ nhà vua. Một đòn chết bầy, phần cuối. Triều đình đón tiếp chú linh đình và xếp cho chú ở một nơi lịch sự. Nhưng các dũng sĩ khác chỉ lăm le nuốt sống chú và muốn tống khứ chú đi chỗ khác. Bọn họ bàn nhau, lôi thôi với nó thì nguy, vì nó đập cho một cái chết bầy, bọn mình chẳng đứa nào sống sót được đâu. Bọn họ quyết định cùng vào ý kiến vua và xin về. Họ tâu vua, tâu bệ hạ, bọn hạ thần không thể ở cùng với một người đánh một đòn chết bầy đâu ạ. Nhà vua buồn vì thấy mất những người bầy tôi trung thành. Vua chỉ ước chưa gặp chú thợ may và chỉ muốn tống khứ chú đi ngay. Nhưng vua không dám vì sợ chú giết mình, giết cả dân mình rồi lên ngôi. Vua nghĩ mãi mới tìm ra được một kế. Vua sai sứ đến bảo, nếu chú quả là một dạng tráng sĩ thì vua sẽ truyền cho làm một việc. Ở khu rừng trong nước có hai tên khổng lồ, sống bằng nghề trộm cướp, giết người, đốt nhà. Không ai dám bén mảng lại gần chúng vì sợ nguy hiểm đến tính mạng. Nếu chú giết được hai tên khổng lồ ấy thì vua sẽ gả con gái độc nhất của vua cho, và cho một nửa đất nước để làm của hồi môn. Vua sẽ cắt thêm 100 kỵ sĩ đi theo cùng. Chú thợ may nghĩ bụng, thật là xứng với người như mình, được một nàng công chúa đẹp và một nửa vương quốc, có phải là chuyện thường đâu. Chú liền đáp, được, được, ta sẽ trị hai thằng khổng lồ. Và ta sẽ không cần 100 kỵ sĩ đâu, một người đánh một đòn chết bảy thì sợ quái gì hai tên. Chú thợ may ra đi, 100 kỵ sĩ kéo theo sau. Đến bên rừng, chú bảo các kỵ sĩ, các chú đợi ở đây nhé, để một mình ta sẽ xử hai tên khổng lồ đó. Chú thợ mày nhảy vào rừng, tìm ngược tìm xuôi. Một lúc sau, chú thấy hai tên khổng lồ ngủ ở gốc cây, tiếng gáy rung chuyển cả cành lá. Chú thợ mày không để phí thì giờ, nhặt đầy hai túi đá rồi trèo lên cây. Chú bỏ ra một cành, đúng ngay trên đầu hai tên đang ngủ, rồi ném đá hết hòn nọ đến hòn kia vào ngực một tên. Tên này mãi chẳng cảm thấy gì, nhưng sau khi tỉnh dậy, hích bạn hỏi: "Sao cậu lại đánh tớ?" Tên kia đáp: "Cậu ngủ mơ à? Mình có đụng đến cậu đâu." Hai tên lại nằm ngủ. Chú thợ may liền ném một hòn đá vào tên thứ hai. Tên này nói: "Thế là cái gì? Sao cậu lại ném mình?" Tên kia cào nhau: "Mình có ném cậu đâu." Chúng cãi nhau một lúc, nhưng vì chúng mệt quá nên chẳng bao lâu lại nhắm mắt ngủ. Chú thợ may lại tiếp tục cái trò ấy, chọn hòn đá to nhất, dấy hết sức bình sinh ném vào tên khổng lồ thứ nhất. Tên này kêu lên: "Thế này thì quá lắm." Rồi hắn điên tiết nhảy xô vào bạn, đẩy bạn vào một cái cây làm rung chuyển. Tên kia chả miếng cũng không kém. Hai tên nổi nóng nhổ cây phang nhau mãi đến lúc cả hai cùng lăn ra chết. Chú thợ mày bé nhỏ lúc đó mới nhảy xuống. Chú nói: "Cũng may mà chúng không nhổ cái cây mình ngồi, nếu không thì mình phải nhảy sang cây khác như con sóc. Nhưng được cái là mình cũng nhanh nhẹn." Chú rút gươm chém vài nhát thật mạnh vào ngực hai tên khổng lồ, rồi đến nói với các kỵ sĩ: "Công việc xong xuôi rồi, ta đã kết liễu đời chúng. Nhưng quả là có gay go, chúng bí quá đã nhổ cây chống đỡ, nhưng ăn thua gì với một người đánh một đòn chết bầy như ta." Các kỵ sĩ hỏi: "Anh không bị thương à?" Chú đáp: "Không việc gì, chúng không đụng được tới lông chân của ta." Bọn kỵ sĩ không tin, bèn phi ngựa vào rừng và thấy hai tên khổng lồ nằm trong vũng máu, xung quanh cây cối ngổn ngang. Chú thợ may bắt vua phải thưởng cho chú các thứ mà vua đã hứa. Vua tiếc lời hứa, lại nghĩ đến kế giết chú. Vua bảo chú: "Nhà ngươi muốn lấy con gái ta và nửa vương quốc của ta thì phải làm một việc nữa. Ngươi phải bắt cho ta được con kỳ lân đang phá hoại rừng của ta." Hai thằng khổng lồ, thần chẳng còn sợ, thần sợ gì một con kỳ lân? Việc của thần là đánh một đòn chết bẩy. Chú liền đem theo một cái dây thừng, một cái rìu, dẫn những người đi theo ở ngoài, rồi đi thẳng vào rừng. Chú cũng không mất công để tìm kiếm làm gì. Kỳ lân chẳng mấy chốc đã nhảy sổ đến, định húc chú. Chú nói: "Khoan khoan đã nào, cậu làm gì mà vội thế?" Chú đợi cho con vật lại gần, liền nhảy sang một gốc cây. Kỳ lân đâm đầu húc vào cây, sừng cắm sâu vào thân cây, không rút ra được nữa, bị mắc ở đấy. Chú thợ may nói: "Thế là mình tóm được cu cậu rồi nhớ." Chú ở thân sau cây đi ra, lấy thừng buộc vào cổ kỳ lân, lấy rìu đẽo gây gỡ sừng ra. Mọi việc xong xuôi, chú dẫn con vật đến bên nhà vua. Nhưng nhà vua vẫn không giữ lời hứa, bắt chú làm một việc nữa. Trước khi cưới, chú thợ may phải bắt cho vua được một con lợn rừng truyền phá hoại trong rừng. Vua sẽ cho thợ săn giúp đỡ. Chú thợ mày nói: "Được được, cho trẻ con thôi." Chú không đem theo thợ săn vào rừng. Bọn họ mừng lắm vì con lợn rừng này đã nhiều lần đón tiếp họ không được thú vị lắm. Con vật vừa nhìn thấy chú thợ mày liền sùi bọt mép, nghiến răng đâm sổ vào, định quật chú xuống đất. Chàng hào hán chạy tót vào một cái nhà thờ gần đấy, rồi nhảy qua cửa sổ mà ra. Lợn chạy theo vào, chú chạy vòng đóng cửa lại. Con vật tức điên lên, nhưng nặng nề quá, không tài nào nhảy qua cửa sổ được. Chú thợ may liền gọi các người đi săn đến để họ trông thấy tận mắt con thú đã bị nhốt. Vị hảo hán ra trước mặt nhà vua. Vua đành phải làm theo lời hứa là gả con gái cho anh ta và chia một nửa vương quốc. Nếu vua mà biết chú chẳng phải là một dũng sĩ mà chỉ là một anh chàng thợ may thì hẳn nhà vua chẳng bao giờ giữ lời hứa cả. Lễ cưới được tổ chức linh đình nhưng kém vui. Chú thợ may lên làm vua. Được ít lâu, hoàng hậu trẻ tuổi đang đêm nghe thấy chồng nói mê: "Này này cậu ơi, khâu cho tớ cái áo này, vá cho tớ cái quần này, nếu không tớ sẽ lấy thước quật vào vai cho bây giờ." Nàng biết ngay đức ông chồng của mình ra thế ra sao. Sáng hôm sau, nàng tìm đến cha và than thân trách phận, xin vua cha đánh tháo cho khỏi một tay chồng chỉ là một bác phó may. Vua an ủi nói, đêm nay con ngủ cứ để cửa ngỏ, quần hầu của ta sẽ đứng rình ở ngoài, đợi nó ngủ là nhào vào chói, khiêng xuống tàu chở đi thẳng. Công chúa nghe thấy kế ấy bùi tai, nhưng tên hầu cận của nhà vua nghe được hết, vốn rất mến chủ mới, hắn kể lại tất cả. Chú thợ may nói, ta sẽ phải sẵn trước. Tối hôm ấy, chú đi nằm với vợ như thường lệ. Khi nàng tưởng chú đã ngủ rồi, nàng dậy mở cửa rồi đi nằm lại. Chú giặt tả ngủ rồi hét to lên, này cậu ơi, khâu ngay cho tớ cái áo này, vá ngay cho tớ cái quần kia, nếu không tớ sẽ cho cậu mấy cái tát tai bây giờ. Ta từng đánh một đòn chết bẩy, giết hai thằng khổng lồ, săn một con kỳ lân, bắt một con lợn rừng, thì ta sợ gì cái bọn núp ở ngoài phòng kia. Bọn kia nghe chú thợ may nói vậy, sợ xanh mắt, bỏ chạy ba chân bốn cẳng như bị ma đuổi, không tên nào dám nho nhe cả. Thế là chú thợ may giữ ngôi vua cho đến hết đời. Câu chuyện kể về một chú thợ may mưu trí, dũng cảm và gặp nhiều may mắn. Quả đó nói lên rằng hạnh phúc luôn thuộc về những người dũng cảm và tự tin.